Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 768, điều tra nội tặc. Lê Bắc Niệm trong khi nói chuyện, ánh mắt lướt qua Will, rơi xuống đằng sau đi. Có thể thấy được, người ở đây không ít, trừ bỏ vừa mới mở cửa cái kia nữ hầu bên ngoài. Lê Bắc Niệm còn nhìn thấy ban đầu ở bệnh viện chiếu cố Ni Khoa sau khi bị thương sinh hoạt thường. Ngày săn sóc đặc biệt, cùng, trước đó Ni Khoa đặc biệt từ nước Anh quê quán mời đi theo bác sĩ. Trước mắt chỉ thấy mấy người này, nhận biết Lê Bắc Niệm đều gật đầu lễ phép chào hỏi. Mà cái kia nữ hầu cũng không nhận ra Lê Bắc Niệm. Nhìn thấy chung quanh cũng là dạng này thái độ, cũng đều 10 điểm cung kính bưng lên cà phê. Lê Bắc Niệm nói tiếng cảm ơn. Ni Khoa mới từ bên trong đẩy xe lăn đi tới. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, rất rõ ràng 10 điểm ngoài ý muốn. Kinh ngạc một lần, theo sau chính là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bắc Niệm, lại là ngươi. Úc, ta quá vui mừng. Ni Khoa đẩy xe lăn đến đây, tràn đầy mặt mũi ý cười. Rất nhanh liền đem ánh mắt di chuyển đến Mục Tây Thần trên người. Nói, Mục tiên sinh, thực sự là rất lâu không nhìn thấy ngươi. Ngươi phảng phất gầy một chút. Đâu chỉ là một chút, gầy hơn rất nhiều. Lê Bắc Niệm đau lòng nói, bất mãn chọc chọc Mục Tây Thần chân. Ngươi xem, ngay cả Ni Khoa đều đã nhìn ra. Về sau muốn bao nhiêu ăn chút. Mục Tây Thần nghe nói như thế, mi phong không đến thanh sắc có chút nhảy một cái. Vừa mới ăn điểm tâm thời điểm bị nàng uy bức lợi dụ nhiều ăn không ít. Thật vất vả đi trong chốc lát đường tiêu điểm ăn. Cái này về sau nếu là còn bị buộc ăn như vậy, hắn chỉ sợ là muốn cho ăn bể bụng. Dứt khoát không tiếp lời, nhìn về phía Ni Khoa. A Niệm hôm nay bữa sáng nấu cháo, đặc biệt nhiều nấu một chút, đưa tới cho ngươi. Tiếp theo, thì nhìn mắt từ đầu đến cuối thả ở trước mặt mình nồi đất. Nói, Will tiên sinh cũng nếm một chút à, Will trên mặt thụ sủng nhược kinh. Nói, ngài quá khách khí, ái toa, nhanh đi cầm chén đến. Bị kêu là ái toa nữ hầu, lập tức hiểu ý, đi phòng bếp cầm chứa súp đặc chén canh đến. Chỉ là chưa bao giờ làm như vậy lấy chủ tử mặt chứa qua đồ vật. Nữ hầu hiển nhiên có chút câu nệ, nhìn một chút Will, được hắn khẳng định ánh mắt về sau, mới lớn mật một chút. Cháo nhiệt độ còn rất cao, tại dạng này mùa đông bên trong vừa vặn nhiệt độ vừa phải, không lạnh không nóng. Ni Khoa lau sạch tay, mới bưng qua bát đến uống một ngụm. A, good. Ni Khoa biểu lộ khoa trương tán thưởng. Bác Niệm, đây là ngươi tự mình làm sao? Đúng thế. Lê Bắc Niệm mặt mày cong cong, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua Will cùng ái toa. Thế nào? Quá tuyệt vời. Ni Khoa so với ngón tay cái. Ta từ chưa từng ăn qua tốt như vậy cháo. Quá tuyệt vời. Ưa thích liền tốt. Lê Bắc Niệm bưng lên cà phê đến uống một ngụm. Các ngươi nơi này sửa sang cũng không tệ lắm. Là chính các ngươi làm sao? Là, Bắc Niệm tiểu thư. Will tiếp lời đến. Nơi này sửa sang phong cách, cũng là Ni Khoa tự mình xử lý. Tất cả đều là Ni Khoa ưa thích. Trong đó còn đã bao hàm Hạ Quốc nữ hài ưa thích một chút nhân tố. Không biết ngài nhìn đã ra chưa? Lê Bắc Niệm ánh mắt lại một lần nữa quét một vòng. Giản lược lãnh đạm Bắc Âu phong cách sửa sang. Nhưng ngay tại hành lang trước đó, lại đứng thẳng Hạ Quốc phong vị 10 phần đàn mộc bình phong. Bình phong bên trên điêu khắc sinh động như thật tiểu động vật. Hỷ thượng đầu cành, hoa nở phú quý, mỗi một chỗ chạm trổ đều hết sức tinh xảo. Nhưng mà, dạng này phong cách kinh ngạc to lớn vật trang trí ở nơi này để đó, chỉnh thể lại là không có chút nào không hài hòa cảm giác. Tự nhiên mà thành, Lê Bắc Niệm ánh mắt lại di chuyển, màu trắng vòng tròn thang lầu đi lên, tường trên đều phủ lên một vài bức chân dung. Trong đó một bức ở vào trung ương, so với cái khác chân dung đều muốn tới lớn. Trong tranh nữ nhân thình lình bắt mắt, là Bắc Tiểu Niên. Giới thiệu chuyện, http